Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 80, góc chuyện audio.com, wow, em vừa mới nói, mua cho em cái gì? Chính là cái này à, cô cầm tạp chí trên mặt bàn, chỉ vào một cái vòng cổ trong đó. Ân Dập Diễm nhìn tấm hình, nhìn cái vòng cổ kia tiếp theo ôm wow nói. Gần đây em hơi nhẹ rồi, chúng ta làm chút vận động, như vậy lượng cơm của em sẽ tăng nhiều, được không? Vẻ mặt anh xấu xa. Chán ghét, đấm nhẹ anh, bàn tay nhỏ bé đè lại bàn tay to không có ý tốt ở trên người cô, về nhà được không? Nơi này là văn phòng, sẽ có người vào, không liên quan, anh nhe răng cười, phòng làm việc của anh để làm vận động, có thêm một phòng nghỉ đó. Nhìn qua khuôn mặt anh đắc ý cô không nói gì. Vì vậy, một tiết mục xuân tình lại bắt đầu diễn ra. Từ khi Ân Dập Diễm có oa oa tính tình nóng nảy sửa không ít trong công ty cũng không có tiếng quát nóng nảy cực nhỏ của anh. Tất cả người trong công ty đều vui mừng, người đàn ông này có vợ không giống vậy, vì vậy có một hồi, nổi lên đợt sóng kết hôn nhanh. Hiện tại, mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy một đôi vợ chồng đi làm. Tình yêu thật có thể làm thay đổi con người. Oa oa, em muốn có em bé hay không? Ân Dập Diễm ôm cô, đứng ở tầng cao nhất của tập đoàn Ân Thị, nhìn xuống dòng người phía dưới. Chúng ta còn trẻ, sinh con sớm làm gì? Oa oa nhìn anh có vẻ buồn rầu, khóe miệng toét ra. Nhưng, đây không phải vấn đề, em suy nghĩ xem, hai người chúng ta, hơn nữa thêm một em bé. Còn cha mẹ em nữa, tổng cộng 5 người ngày lễ, mọi người cùng một chỗ, không phải rất náo nhiệt sao? Cô nhớ rõ trước kia anh không phải là người thích náo nhiệt. Oa oa quay đầu, giọng nói hơi uy hiếp, anh nha có âm mưu quỷ kế gì? Cái này Ân Dập Diễm không nói, vẻ mặt bất an, nhiều lần oa oa nhìn thẳng vào anh cũng không dám nhìn lại, luôn vụng trộm rời tầm mắt đi. Người này, rõ ràng có quỷ. Oa oa lấy điện thoại ra cố ý chậm chạp ấn dãy số, sau đó dùng tiếng nói nũng nịu nói. Hello King, là tôi cuối tuần này có thời gian hay không? Ngước mắt nhìn người đàn ông kia chật chính là khuôn mặt âm trầm, nheo mắt lại quan sát cô. Hừ, anh không nói thật. Không sao, cô có rất nhiều biện pháp khiến anh mở miệng. Đúng vậy, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Không sao, anh ấy không để ý nói như vậy. Điện thoại đột nhiên bị người cướp đi, hơn nữa rất không khách khí ngắt điện thoại. Ê anh làm gì? Kinh kia là ai? Ân Dập Diễm chớp mắt hỏi. À chính là người từ nước Mỹ đến nơi này của chúng ta ở vài năm. Anh cầm lấy điện thoại tìm được dãy số kia ấn nút xóa đi. Em cùng anh ta có quan hệ gì? Tại sao phải nói cho anh biết? Anh là chồng em, hai mắt anh thiếu chút nữa phóng hỏa cô dám cùng tên Kinh gì đó đi ra ngoài ăn cơm, xem anh không tìm người phế anh ta đi. Coi hắn là người Mỹ, quỷ Nhật Bản. Cách chương.